Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, quan tập số 48. Tiến Phong xin chào ORMVN, chào Mạnh Hùng, chào Tuyền Nguyễn, chào Bắc Nguyễn, chào Văn Chí Hà, chào Vũ Ngọc Nam, chào Phạm Thuật, chào Mạnh Dũng Nguyễn, chào Chi Hòn Nguyễn, chào Chí Nguyễn nhé. Mọi người ủng hộ Phong một like video và một chia sẻ đăng ký kênh nhé. Ở trên kênh bên này như nó chưa cập nhật cái tính năng top 1, top 2 sao. Bên kênh bên kia tối hôm qua thì thấy có cập nhật cái tính năng đấy. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta nhắc lại một chút là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu khi đang trong quá trình địch luyện thì sau khi rời khỏi thương hội thì bị một số kẻ theo dõi, mai phục định kiểu như định cướp của, nhưng không ngờ là đám người đã tự xưng là bảo tiêu, hành nghề hợp pháp và mang theo một yêu thú là nửa bước kim đan kỳ là một lão rùa. Và thấy hai người có thực lực thì nhóm này đồng ý dẫn đường để cho Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương để đi trong rừng. Và Mạnh Cảnh Chu thì cuối tập trước đã đề nghị khiêu chiến với lại yêu thú cấp kim đan khiến là lão rùa đấy. Và xem diễn biến tiếp theo thế nào. Chúng ta đến với tập hôm nay nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé. Lục Tiên Ký, tập 48. Lão rùa hít sâu hai cái, vận chuyển công pháp trong huyết mạch. Ở trên mai rùa hiện lên ấn ký màu vàng kim, mang ý nghĩa nó là đời sau của thượng cổ yêu thú. Rùa thượng cổ lấy lực phòng ngự là danh xưng, nó may mắn di truyền đặc tính này của tổ tiên. Nếu ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá được, vậy thì không cần sách là hán quyền. Mạnh Cảnh Chu bước một bước dài về phía trước, hai chân giống như là một cây cung, nửa người trên là mũi tên. Thân thể quán ta căng cứng, bỗng nhiên phát lực đánh vào bên trên mai rùa, ấn ký màu vàng kim tán loạn, lão rùa bay ra ngoài thật xa. Nó nhảy liên tục lên trên mặt hồ mấy lần rồi mới chìm xuống. Ưng Sơn Ngũ Hiệp nhìn thấy một màn này, miệng nửa ngày không khép lại được. Lão rùa lấy lực phòng ngự làm danh xưng, năm người bọn hắn hợp lực đều khôn phá, không phá nổi phòng ngự, nhưng mà lại bị một quyền của Mạnh Cảnh Chu đá bay. Bốn yêu thú nửa bức kim đan còn lại ở trong hồ cùng với lão rùa trở thành chủ nhân của hồ nhỏ, khi nhìn thấy lão rùa bị đánh bay cực kỳ sợ hãi. Là hắn quyền sao? Chưa từng thấy ngươi dùng, mới học sao? Lục Dương hiếu kỳ. Sư phụ nói một bộ phận linh cảm hán thiên lục thức quán bắt nguồn từ La Hán Quyền. Ta cũng muốn học tập La Hán Quyền, cũng có trợ giúp với việc tu luyện hám thiên lục thức. Nghe nói La Hán Quyền tu luyện tới cảnh giới trí cao, có thể chứng La Hán quả vị, nói không chừng ngươi có thể thành công. Lục Dương trêu chọc nói. Thôi đi, còn chứng La Hán quả vị nữa, ngươi dứt khoát xuất gia cho ta được rồi. Ngươi như vậy thì khác gì xuất gia chứ, cút đi. Ta còn tính sau này thành tiên sẽ phá giới, phóng thích bản thân đấy. Phá mất trạng thái thuần dương mang ý nghĩa tốc độ tu luyện sẽ giảm mạnh, thành tiên là đỉnh của tu hành, không còn quan trọng tốc độ tu hành gì nữa. Là hắn quyền sao? Bất Hủ Thiên Tử mãi không lên tiếng, nghe được mấu chốt, không biết khơi gợi nên ký ức gì nữa. Tiên tử ngươi cũng học là hắn quyền sao? Thực ra Đục Dương rất muốn học quyền pháp mới, hiện tại hắn chỉ là tượng hình quyền. Bất Hủ Thiên Tử coi thường nói, là hắn quyền thì tính là cái gì? Còn chưa từng nghe qua. Bản tiên còn có quyền pháp cao cấp hơn, nếu học được về sau trực tiếp của La Hán quả vị. Người có học không? Là quyền pháp gì vậy? La Hán quả quyền. Hiệu quả có thể là thanh nhiệt nhuận phổi, thanh nhiệt luận phổi, xoa dịu cổ họng, có đúng không? Sao ngươi biết? Bất Hủ Thiên Tử phi thường kinh ngạc. Chẳng lẽ Lục Dương đã từng luyện qua? La Hán quyền một trong những quyền pháp chí cao của Phật quốc, tu luyện tới cực hạn có thể chứng được La Hán quả vị, nhưng mà đây chỉ là tồn tại trong lý thuyết thôi. Lục Dương chưa từng nghe nói qua ai có thể tu luyện cái loại quyền pháp này. La Hán quả quyền, quyền pháp do tiên nhân sáng tạo ra, từ cái tên đã có thể thấy rất gần với La Hán quả vị, chỉ kém hơn một chữ. Hiệu quả là thanh nhiệt nhuận phổi, xoa dịu cổ họng. Nếu như nhìn lai lịch từ quyền pháp, khẳng định La Hán quả quyền cao hơn một bậc. Dù sao đây là do Bất Hủ Tiên Tử tự mình sáng tạo ra. Không cần luyện, ta nghe cái tên quyền pháp này là tự có thể đoán được đây là cái gì. Ánh mắt này của ngươi là thế nào? Là hắn quả quyền là do bản tiên sáng tạo nha. Là hắn quả quyền kia, là hắn quyền kia cũng không có tư cách so với quyền pháp của bản tiên đâu. Bất Hủ Tiên Tử giơ chân, cảm thấy Lục Dương coi thường mình. Không phải là ta xem nhẹ, thực sự là do cái tên quyền pháp này của tiên tử một lời khó có thể nói hết. Mới nghe thì chả có chút uy lực nào. Ngươi thì biết cái gì? Chả lẽ ngươi học tập quyền pháp là vì cậy mạnh đấu hung, cùng người khác chiến đấu sao? Không, quyền pháp quan trọng nhất chính là cái gì? Là dưỡng sinh. Bất Hủ Tiên Tử giáo dục Lục Dương, uốn nắn quan niệm sai lầm quán. Tu tiên không phải là vì để có cuộc sống tốt hơn sao? Khi sống quan trọng nhất là cái gì? Là thân thể đấy. Vì thế ta đặc biệt sáng tạo ra quyền pháp dưỡng sinh, có thể thanh nhiệt nhuận phổi, làm dịu cổ họng, là hắn quả quyền tỏa lạnh giảm đau, dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng với dạ dày, như là tiểu hồi hương quyền các loại, tổng cộng có 1.000 loại. Người dưỡng tốt thân thể, lo gì không thể trở thành La Hán chứ? Nếu có thể luyện thành hơn 1.000 bộ quyền pháp, rồi dung hội quán thông, vậy người có thể học được quyền pháp chí cao của bản tôn, tiên tử quyền pháp. Tiên tử quyền pháp cũng chính là quyền pháp trước đây mà Bất Hủ Tiên Tử dùng để đánh Bất Hủ Tiên Nhân tơi bời. Uy lực kinh người, đánh Bất Hủ Tiên Nhân chạy trối chết, chật vật không chịu nổi. Thế nào, học không? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy đây là thời điểm cho Lục Dương bộc lộ tài năng, miễn choán luôn cảm giác là nhân tiên, tiên nhân như mình chỉ biết nổ. Nàng thân là một trong 5 thượng cổ ngũ tiên, sao chưa có nổ được chứ? Không, hoàn toàn không muốn học. Lục Dương trực tiếp từ chối. Trong hiện thực, lão rùa leo từ trong hồ, đầu vẫn choáng váng. Một quyền đã uy lực như vậy, nếu làm thực chỉ sợ trong kim đan kỳ không có bao nhiêu người đánh thắng được bọn hắn. Một người khác dù là chưa xuất thủ, nhưng mà chiến lực chắc chắn sẽ không hề kém hơn cái tiểu bối mạo mạnh này. Đây là thiên tài thế lực nào bồi dưỡng ra vậy? Nghĩ tới đây, lão rùa cũng không ngăn lại nữa mà đáp ứng giúp hai người tìm kiếm đối thủ. Lão rùa bẻ một nhánh cây, bắt đầu vẽ địa đồ trên bùn đất. Đầu tiên hắn vẽ một hình bầu dục bất quy tắc. Đây chính là vị trí bây giờ của chúng ta, ở bên hồ nhỏ. Từ nơi này đi về phía nam, đi 10 dặm, có một đầu hắc báo, ở mi tâm có một khối bạch ban, vô cùng hung hãn. Thần có thượng cổ huyết mạch, mặc dù cảnh giới kim đan kỳ, sơ kỳ, nhưng mà tu sĩ kim đan trung kỳ động thủ với nó cũng phải ăn thua thiệt thòi. Từ chỗ hắc báo đi về phía nam, có một đám Nguyệt Ảnh Lang. Cảnh giới của bầy sói phần lớn nằm ở trúc cơ hậu kỳ. Cảnh giới của Lang Vương là kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Bọn chúng chưa từng hành động đơn độc. Gặp được một con Nguyệt Ảnh Lang có nghĩa là có một lượng lớn bầy sói giấu ở gần đó. Các người phải để ý. Hướng đông có, hướng tây có. Lão rùa không hổ là một trong 5 đại bá chủ trong hồ, biết rõ rất nhiều tình báo. 5 người tiểu ưng biết rõ vị trí cụ thể, có thể bọn hắn mang 2 vị đến đó. Lão rùa còn cần canh giữ ở hồ nhỏ. Nó lo mình ra ngoài 10 ngày nửa tháng thì lãnh địa sẽ bị 4 con nửa bước kim đan kỳ kia chia cắt sạch sẽ. Để có một mảnh hồ nhỏ trong rừng rậm làm lãnh địa thực sự là không dễ. Những yêu thú có lãnh địa cố định này thì dễ nói. Các ngươi phải cẩn thận những loại yêu thú đi lòng vòng, không có vị trí cố định. Những yêu thú này vô cùng giàu hoạt, hơn nữa còn có thể hóa thành hình người, thích đánh đén, săn giết nhân tộc các ngươi. Ta đã gặp hơn 50 người chết dưới răng nanh của yêu thú. 2 người Lục Dương cảm ơn lão rùa, khởi hành cùng với Ưng Sơn Ngũ Hiệp đi tới lãnh địa của hắc báo. Lục Dương, thương lượng chuyện này một chút. Trong giọng nói của Bất Hủ Tiên Tử hiếm thấy một tia lấy lòng. Chuyện gì? Các người định ở rừng rậm mấy ngày? Ít nhất cũng phải 5 ngày. Lục Dương tính toán một chút, chiến đấu cùng các loại yêu thú còn phải tiến hành 9 đêm, ở trong thời gian ngắn không thể có hiệu quả ta luyện được. Kế hoạch quán và Mạnh Cảnh Chu là không ngừng chiến đấu trong rừng rậm, tăng kinh nghiệm chiến đấu củng cố tu vi. Nếu có thể tìm được cơ duyên kết đan thì ở đây là tốt quá. Bất Hủ Tiên Tử vạch ngón tay đếm cho Lục Dương xem. Ngươi nhìn đi, mỗi ngày ta đều ở trong không gian tinh thần, ngoại trừ ăn ra thì lại ngủ. Nếu không có thì cũng nhìn các ngươi chiến đấu, chán lắm. Mọi người đều nói sống thì phải vận động, ta cảm thấy ta có thể nên ra ngoài đi dạo không nhỉ? Cho nên tiên tử ngươi muốn làm cho ta một phân thân bồ đề thụ đi, để ta sử dụng. Bất Hủ Tiên Tử lấy lòng mà cười cười nói. Đương nhiên, người muốn cho ta dùng hay là không, ta cũng không có biện pháp. Nếu như có thể cho ta một phần thân thì không thể tốt hơn. Lục Dương nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử lo trước lo sau, lại lộ cái bộ mặt cực kỳ mong đợi, nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? À không, chẳng có gì. Lục Dương cố gắng bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Có thể cho ngươi một bộ phân thân bồ đề thủ, nhưng mà lúc ngươi ở trong rừng rậm phải ngoan ngoãn một chút, đừng có mà làm loạn. Còn nữa, trước khi ta và Mạnh Cảnh Chu về thành, ngươi nhất định phải về. Chắc chắn không phải vấn đề gì. Bất Hủ Tiên Tử thề son sắt cam đoan. Phạm vi tiên thức của ta rất lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được ngươi. Vậy thì tốt rồi. Trong hiện thực, Lục Dương dừng lại bước chân. Sao thế? Mạnh Cảnh Chu cùng với Ưng Sơn Ngũ Hiệp đều rất căng thẳng, còn tưởng rằng Lục Dương đã nhận ra nguy hiểm nào đó. Không có gì, chỉ là muốn dùng phân thân đi dạo nơi khác trong rừng rậm. Phân thân? Ưng Sơn Ngũ Hiệp hai mặt nhìn nhau, chỉ có Mạnh Cảnh Chu hiểu hắn có ý gì. Lục Dương vuốt hạt giống bồ đề thụ, thi triển thổ độn, thả vào trong đất, lại thi triển trùng thụ quyết. Bồ đề thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, mọc ra hai cái lục dương. Hai lục dương đồng thời tránh khỏi trói buộc của bồ đề thụ. Bản thể ở lại, Bất Hủ Tiên Tử chiếm một phân thân, vừa đáp xuống đất thì lập tức là nhanh chân chạy đi, cực kỳ giống với miêu tả nhân sâm trong truyền thuyết, rơi xuống đất liền, biến mất. Ưng Sơn Ngũ Hiệp thấy cảnh này, ở trong mắt thiếu một chút nữa đã lòi ra ngoài, nửa ngày vẫn không khép lại được. Phân thân sao? Đừng nói là chút cơ kỳ, cho dù mấy người kim đan kỳ bọn hắn đều chưa từng nghe nói đến một chiêu này. Chỉ là một vài tiểu thuật pháp ít người biết, không đáng nhắc tới. Lục Dương cố ý làm bộ khiêm nhường, khiến cho Ưng Sơn Ngũ Hiệp sùng bái đến cực điểm. Lục Thiếu Hiệp, ngài có thể khống chế cỗ thân thể này của ngài không? Lục Dương quát tay. Không cần khống chế, phân thân có thể tự mình hoạt động. Vậy phân thân ngài phải cẩn thận một chút. Tại nghe nói có tu sĩ rất thích đánh lén tu sĩ lạc đàn, có mấy người rất là mất tích rồi đấy. Hắn sẽ không đụng phải đâu nhỉ? Lục Dương suy nghĩ Bất Hủ Tiên Tử không tim không phổi kia có chút bất an. Hái nấm, hái được một cây nấm nhỏ. Cà rào từ thượng cổ quanh quần ở bên trong rừng rậm, âm thanh uyển chuyển dễ nghe, nhẹ nhàng sáng tỏ. Nghe xong đã biết rõ chủ nhân của tiếng ca là một tiểu cô nương hoạt bát sáng sủa. Nhưng mà nếu có người nhìn thấy hình dạng của chủ nhân tiếng ca, nhất định sẽ giật mình. Chủ nhân tiếng ca là một nam tử đầu trọc, dáng vẻ trang nghiêm, dùng đá cây chế thành quần áo che thân. Rất khó tưởng tượng cái loại người này có thể hát nhạc thiếu nhi nữa. Bất Hủ Tiên Tử ngồi xổm ở bên hồ, nhìn bộ dáng thân thể, có mắt đi lòng vòng. Dáng dấp Lục Dương tiểu tử này mặc dù không xấu, nhưng mà dù sao cũng là nam tử. Dù sao Lục Dương không ở đây, không bằng đổi thêm bộ dáng của ta nhỉ. Bất Hủ Tiên Tử suy nghĩ liền làm. Thực vất vả có thể đi ra chơi, còn không có người quản lý, đương nhiên là muốn sao thì làm. Nàng khép lại ngón tay, đặt dọc ở trên môi, nhẹ nhàng niệm một câu gì, dẫn phát thiên địa cộng minh, khiến cho gian không gian xung quanh mơ hồ, vặn vẹo. Thế mà trở về với hình dáng ban đầu, ngồi xổm bên hồ không còn là Lục Dương đầu trọc, mà là một tiểu cô nương nhìn qua khoảng 16-17 tuổi. Tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ, mắt to tóe lên, tóc dài rủ xuống đến bên hông, mặc váy vàng mà nhạt, chân ngọc trần trụi, giống như là đại tiểu thư nhìn nhà ai trộm ra đi chơi. Ngay cả y phục cũng không có mặc chỉnh tề. Ta đáng yêu thật đấy. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thấy mình đã biến thành bộ dáng lúc đầu ở trong hồ, cười rất là vui. Nàng ngồi ở bên hồ, để chân trần, hai chân đung đưa đá nước chơi đùa, tạo nên từng vòng gợn sóng. Những con cá nhỏ bị gợn sóng trên mặt hồ hấp dẫn, còn tưởng rằng có đồ ăn xuất hiện, bơi tới gần, phát hiện là nhân tộc đang chơi nước, thất vọng rời đi. Mặc dù Bất Hủ Tiên Tử có thể biến hóa ra bất kỳ một vật gì ở bên trong không gian tinh thần của Lục Dương, nhưng mà đây dù sao cũng là tinh thần tạo thành, trời không có cảm giác nào giống hiện tại. Đá hai lần nước tạo ra gợn sóng đã cảm thấy rất chơi, vui chơi rồi. Hồ nước băng băng lạnh lạnh, bàn chân nhỏ ngâm ở trong nước, thoải mái để nàng nhếch miệng. Nàng nhặt thêm một nhánh cây hơi dài từ bên hồ, dùng tiên lực bản thân làm dây câu, quấn ở trên nhánh cây, làm tốt một cần câu đơn giản. Nàng thả mồi câu, đều không có thả, trực tiếp ném cây câu, tùy tâm sở dục. Tiên lực ngưng tụ làm dây câu chỉ có một tia, nhưng mà dù sao cũng là tiên lực. Lực lượng đặc hữu của tiên nhân, không cần mồi câu, bản thân dây câu đã là mồi câu tốt nhất rồi. Bất Hủ Tiên Tử híp mắt nằm ở bên hồ, không biết dùng pháp thuật gì, Bên hồ đầy vũng bùn, nhưng mà nàng nằm ở chỗ này, ở trên người không có một chút chỗ nào bị bẩn. Nếu Lục Dương chỗ này sẽ nhận ra, đây là tịnh y chú mà hắn ta cầu mong có thể học. Chỉ bất quá tịnh y chú mà Bất Hủ Tiên Tử sử dụng còn tinh diệu hơn không biết bao nhiêu cái cấp bậc. Nếu so với Lan Đình dạy, đã là phạm trù của tiên thuật rồi, thi triển ra gần như là không có tiêu hao lực lượng. Rất nhanh đã có ca lớn mắc câu, gắt gao cắn dây câu. Cả đấn muốn luyện hóa một tia tiên lực này, thế nhưng cấp bậc chênh lệch quá là lớn, không cách nào luyện hóa. Mắc câu rồi sao? Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên đứng dậy, ở trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, tay phải dùng sức vừa nhấc, một đầu cá béo nhảy ra khỏi mặt nước. Là cá mè hoa, không dễ nhìn cũng không ăn ngon, cũng không có giá trị dinh dưỡng. Bất Hủ Tiên Tử thất vọng lắc đầu, vỗ vỗ cá mặt mè hoa, ra hiệu ra nó nhả ra, ném nó quay về trong hồ. Kiếp sau đầu thai chuyển thành động vật ăn ngon nha. Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở cá mè hoa, thả nó một mạng, làm cá để biết ân báo đáp. Cá mè hoa chưa mở đến trí, nào có thể nghe hiểu được nàng đang nói cái gì chứ. Sau khi cá đi, lại có các loại động vật dưới hồ mắc câu, tôm cá cua sò, còn các loại sinh linh sau thượng cổ mới xuất hiện. Bất Hủ Tiên Tử cũng không nhận ra. Không biết cũng không sao, nàng có lịch duyệt cùng với kinh nghiệm nấu cơm phong phú, cái gì có thể ăn, cái gì không thể ăn, nàng ăn một lần sẽ biết. Rất nhanh ở bên cạnh tiên tử đã chất đầy hải sản tươi. Nàng lo lắng đám đồ ăn của mình chạy trốn, còn vò đất đen với nước hồ lại một chỗ, làm thành bùn, lại dùng bùn thành một cái ao nhỏ, vây quanh đám chiến lợi phẩm của mình. Bỗng nhiên, một bóng đen thoát ra từ mặt hồ, toàn thân là đầy gai nhọn, giống như là một con nhím, bất quá là gai nhọn ở trên người gắn hơn con nhím nhiều. Bờ hồ này phải lớn hơn mấy lần so với bờ hồ mà lão ba ba khống chế. Tương ứng, thực lực chủ nhân có thể khống chế mảnh hồ này cũng không giống như lão ba ba. Bóng đèn là chủ nhân của hồ, tu vi kim đan hậu kỳ, không biết có bao nhiêu nhân tộc cùng yêu tộc bị nó nuốt vào khi đến đây uống nước. Nó nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử, thực sự quá là thèm. Mặc dù nhìn qua đối phương đều là tiểu nha đầu trúc cơ hậu kỳ, nhưng mà không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nó cảm thấy nếu như là có thể ăn hết tiểu nha đầu này, mình có thể lập tức toái đan thành anh, trở thành yêu thú nguyên anh kỳ. Đến lúc đó, nó có thể tiến một bước quách trường lãnh địa, trở thành càng ngày càng mạnh. Lục Dương là tu vi trúc cơ hậu kỳ, phân thân bồ đề thụ có thể kế thừa đám tám thành lực lượng. Nói cách khác, cảnh giới Bất Hủ Tiên Tử bây giờ cũng chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Bất Hủ Tiên Tử nháy mắt một cái liền bị chủ nhân trong hồ nuốt vào trong bụng. Chủ nhân cổ hồ cũng không lo lắng Bất Hủ Tiên Tử sẽ công kích mình ở bên trong. Ở trong bụng nó có dịch ăn mòn cực mạnh, người bị nó nuốt vào coi như là muốn công kích, uy lực của chiêu thức cũng sẽ bị dịch ăn mòn hết, không tạo được một chút xíu uy hiếp nào đối với nó. Tránh nước, được rồi, tiểu hồi hương quyền. Nắm đấm mềm nhũn đánh vào trên vách dạ dày, chủ nhân hồ chỉ cảm thấy trong bụng giống như đang phiên giang đảo hải, thậm chí càng nghiêm trọng hơn, giống như là có một cỗ lực lượng khổng lồ quấy thân thể của nó. Đại nhân, thả ta. Chủ nhân cổ hồ còn chưa nói xong, cầu xin tha thứ, lực lượng do tiểu hồi hương quyền mang tới đã xé tan nó thành mấy khối. Bất Hủ Tiên Tử cầm một miếng thịt của chủ nhân hồ nước, bơi về mặt hồ. Nàng ngay từ đầu muốn dùng tị thủy quyết giải quyết chủ nhân cổ hồ, nhưng mà nàng nghĩ lại chủ nhân cổ hồ là sinh linh nàng chưa từng gặp qua, không biết rõ hương vị như thế nào, dùng tị thủy quyết hút hết nước trong người của đối phương, thế nào mà ăn nữa. Lúc này mới lâm thời có ý dùng tiểu hồi hương quyền. Tiểu hồi hương quyền dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng dạ dày, đánh đến trên người đối phương, có thể điều dưỡng thân thể của đối phương. Nhưng mà nếu thân thể đối phương khỏe mạnh, tiểu hồi hương quyền này sẽ thành bùa đòi mạng. Quyền pháp lợi hại như vậy mà Lục Dương lại không học chứ, ướt sũng, thật không thoải mái. Tị thủy quyết. Theo tị thủy quyết ba chữ rơi xuống, nước trên người nàng xung quanh là cấp tốc gạt ra, càng có một cỗ lực lượng vô hình nâng nàng lên. Nàng dẫm trên mặt hồ, chắp tay đứng, chắp hai tay ra sau, nắm vuốt một khối thịt của chủ nhân hồ Đức, khẽ hát nhỏ, trở lại bên hồ, thư giãn thích ý. Không biết rõ hương vị của chủ nhân hồ nước thế nào. Tiên chủ trực giác nói cho nàng, hương vị của chủ nhân hồ nước là không tệ. Không có nồi. Bất Hủ Tiên Tử vò đầu, ở đây ngay cả một món đồ làm bếp ra dáng cũng không có. Nàng nhìn thấy lá sen trên mặt hồ, mắt sáng lên. Có rồi, có thể dùng lá sen bao trùm, lại dùng bùn ao bao vây cùng ngoài cùng, dùng lửa nướng đã có thể ăn rồi. Nàng không có mang đồ gia vị, vẫn là chỗ tài liệu tại chỗ, dùng thực vật giống đồ gia vị ở bên hồ lớn làm đồ gia vị. Bất Hủ chân hỏa. Nàng phun ra một tia chân hỏa. Thế nhân chỗ không biết, đây chính là hỏa diễm khác loại độc lập với 108 loại chân hỏa. Bất hủ chân hỏa dịu dàng ngoan ngoãn, đốt nướng đồ ăn. Đồ ăn bị làm nóng từ bên trong và bên ngoài, rất nhanh đã tản mát ra mùi thơm tươi ngọt. Đang lúc bất hủ tiên tử chuẩn bị bắt đầu ăn, một giọng nói ôn nhu vang lên ở sau lưng. Tiểu muội muội, người làm sao ở chỗ này đây? Nơi này rất là nguy hiểm. Bất hủ tiên tử quay đầu, ở trên mặt là ngây thơ cục vô tri. Ở bên trên gương mặt còn có một chút dính bùn bị bắn lên khi đang làm cá ăn mạch. Phía sau nàng có bốn người đang đứng, đều là tu vị kim đan kỳ. Không biết rõ có phải là ảo giác hay không, bất hủ tiên tử chỉ cảm thấy nụ cười của bọn hắn không có ý tốt, sau đó biến mất, đổi thành ý cười hòa ái dễ gần. Tiểu muội muội, người trong nhà ngươi đâu? Các ngươi là ai? Bất hủ tiên tử cảnh giác nhìn bốn người đến. Cảnh giới bốn người này đều cao hơn nàng, đều là tu vi kim đan kỳ. Ý cười trên mặt lữ chàng càng tăng lên. Bốn người bọn họ thường xuyên đi lại trong rừng rậm, khác với những người khác là chém giết cùng yêu thú, thu thập thiên tài địa bảo. Trên thực tế bản thể của bọn hắn đều là yêu thú, âm thầm giết người cướp của, lấy đi là nhẫn chữ vật, vơ vét sạch sẽ, sau đó tiến hành giao dịch với thị trường chợ đen của nhân tộc, thu hoạch được lợi ích cách sổ. Lúc đầu bọn hắn đến đây thương nghị với chủ nhân hồ nước bước kế tiếp của kế hoạch, không nghĩ tới gặp gỡ một tiểu cô nương ở nơi này. Tu vị trúc cơ hậu kỳ, tướng mạo nhu thuận đáng yêu, quần áo không ngay ngắn, còn đi chân trần nha, đại khái là tiểu thư thế gia nào đó tới đây lịch luyện, sau đó tách ra khỏi hộ vệ. Đây là chuyện rất thường gặp, dù sao rừng rậm lớn như vậy, cảnh giới cao nhất không có khả năng chỉ có kim đan kỳ. Theo bọn hắn biết, bên này có một đầu đại yêu tượng tộc, tu vị nguyên anh kỳ, thực lực kinh khủng. Lữ chàng kém kiến thức, nhận không ra đây là đồ bất hủ tiên tử mặc trên người là cái gì, nhưng mà có thể khẳng định là chất liệu tuyệt đối không tệ. Tiểu thư thế gia đi ra ngoài lịch luyện, đồ tốt trên người khẳng định không ít. Cuối cùng thế gia đuổi tới cũng không có sợ, nơi này là rừng rậm, sinh tử do trời, ai có thể cam đoan địch duyệt, địch luyện sẽ không có bất gì bất ngờ xảy ra. Cùng lắm thì là dẫn bầm tai vạ tới trên người bản thân nhân tộc, dù sao thì cũng không ít nhân tộc làm cái loại chuyện này. Mà tiểu nha đầu này còn ở nơi này nấu cơm, xem ra chính là không tim không phổi, dễ bị lừa rồi. Lữ chàng suy nghĩ một lần các loại tình huống có khả năng gặp phải, đảm bảo không có nguy hiểm gì, lúc này mới ra vẻ thân thiết quan tâm lai lịch của bất hủ tiên tử. Chúng ta là tu sĩ bên hồ thu thập dược tài, không nghĩ tới gặp được tiểu cô nương ở nơi này. Nơi này vô cùng nguy hiểm, có yêu thú kim đan kỳ ẩn núp, cả chúng ta cũng không dám ở chỗ này lâu. Bất hủ tiên tử nhớ lại chủ nhân hồ nước vừa mới rồi bị mình tiện tay ra một quyền đấm chết, chuẩn bị làm bữa ăn, không có một chút uy hiếp nào. Nàng lắc đầu. Nguy hiểm sao? Không có. Vậy là ngươi không có gặp được đâu. Đại nhân nhà ngươi ở nơi nào? Nơi này rất là nguy hiểm. Đi khiêu chiến yêu thú kim đan kỳ, ta cảm giác tương đối nhàm chán, cho nên chạy tới đây. À không đúng, hắn không phải đại nhân nhà ta. Bất hủ tiên tử theo bản năng trả lời câu hỏi của lữ chàng, sau khi phát giác điểm không thích hợp, vội vàng uốn nắn mâu thuẫn ở trên đồ dích. Lục Dương bất quá là một tiểu bối thôi, nàng mới là trưởng bối cơ mà. Bốn người lữ chàng đứt nhau, chắc chắn tiểu nha đầu này vụng trộm đi ra. Ngư Vương, người có ở chỗ này không? Lữ chàng âm thầm dùng thần thức giao lưu với chủ nhân hồ nước, muốn hỏi thăm tình huống của tiểu nha đầu này, muốn hợp tác làm một trận hay không. Không có ở đây sao? Lữ chàng dùng thần thức hô mấy lần, không thấy Ngư Vương đáp lại. Chàng đã là hóa hình lên bờ, đi địa phương khác tìm kiếm con mồi sao? Đã như vậy, chỉ đổ thừa cho chủ nhân hồ nước không có vận may, để bốn người bọn họ độc hưởng khoản tiền ngoài ý muốn này. Các người đang tìm cá sao? Bất hủ tiên tử khiến chủ nữ chàng giật mình. Hắn đang dùng thần thức giao lưu cùng với chủ nhân hồ nước, lại bị người ngoài phát giác được sao? Vậy thì ăn cơm đi, vừa mới làm xong này. Chân hỏa của bất hủ đốt nhánh cây thành tro bụi, lại dùng hơi nóng của tro tàn làm nóng cái món cá ăn mày. Bất hủ tiên tử lấy một khối bùn lớn từ bên trong tro tàn, gõ tầng bùn bên ngoài, xé mở lá sen ở giữa. Một mùi thơm xông vào mũi, mùi thơm tràn ngập không khí, để bốn người lữ chàng hít sâu một hơi. Ra dã ngoại sinh tồn lâu như vậy, lần đầu người được đồ ăn thơm như vậy, đây chính là nội tình của đại gia tộc sao? Đi dã ngoại ăn đều không giống bọn hắn. Ăn đi, đây chính là cá các người muốn tìm đấy. Bất hủ tiên tử nói không đầu không đuôi, Đừng nhìn nàng là một vị tiên chủ. Tiên chủ là cái gì? Vẫn là đầu bếp. Đầu bếp nhất là ưa thích chính là để khách nhân ăn đồ ăn mà mình làm. Cho nên Bất Hủ Tiên Tử rất hào phóng chia sẻ cá ăn mày vừa ngon, vừa làm xong cho bốn người. Bốn người nhìn tiểu cô nương không tim không phổi, không cảm thấy nàng hạ độc, mà món cá này quả thực rất là thơm. Bọn hắn quyết định ăn xong một bữa, lại đưa tiểu cô nương lên đường, ra tay sẽ nhẹ một chút. Bốn người đều tìm một khối tảng đá lớn, ngồi vậy ở chung một chỗ, hưởng dụng mỹ thực. Lữ Tràng lấy ra đũa từ trong nhẫn chứa đồ, nhẹ nhàng kẹp lên một khối, không nghĩ tới thịt cá hơi xốp. Thoáng dùng sức đã kẹp nát, không có biện pháp, hắn đành phải điều chỉnh khí lực, cẩn thận nghiêm túc một lần nữa kẹp lên một khối. Thịt cá vào miệng tan đi, cảm giác ăn vào bên trong miệng giống như là một ngụm nước, mùi vị gì cũng không có nếm ra, lập tức đã trượt vào cổ họng. Bất Hủ Tiên Tử nhặt lên hai nhánh cây nhỏ, rửa sơ ở trong hồ, xem như là đôi đũa. Nàng kẹp lên một khối, đưa đến bên trong miệng, rất là hưởng thụ. Ngon đấy. Nói ra, tại sao yêu thú các người muốn hóa thành hình người? Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên hỏi. Không phải nói hình thái yêu thú hoạt động càng thông thuận hơn ở trong rừng rậm sao? Bốn người lập tức đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống, nhìn chòng chọc vào Bất Hủ Tiên Tử. Người biết rõ chúng ta là yêu thú sao? Đã sớm nhìn ra rồi. Vậy sao người một chút phản ứng cũng không có? Tại sao lại phải phản ứng? Lữ Tràng vừa định tán dương một câu rất là can đảm, đã cảm thấy thịt cá trượt vào trong dạ dày, giống như là từ nước biển thành lửa, đang thiêu đốt trong bụng, đốt đến là kỳ kinh bát mạch quán bị cắt ra từng miếng. Toàn thân không còn một chút sức lực, giọt mồ hôi to như là hột đậu xuất hiện ở trên trán, bịch một tiếng. Lữ Tràng ngã xuống đất, ôm bụng lăn lộn ở trên mặt đất, mà ba người khác cũng là như vậy, ngã trên mặt đất, nhìn Bất Hủ Tiên Tử, người vật vô hại, một mặt không thể tin nổi. Bốn người bọn họ lộ ra nguyên hình, Lữ Tràng là hồ ly, ba người khác là con nhím, rắn cùng với mèo rừng. Bất Hủ Tiên Tử phát hiện thịt cá có độc tính không nhỏ, thậm chí có thể ăn mòn độc phân thân của lục rừng. Nếu là tiếp tục như vậy, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở lại ở bên người lục rừng. Nàng vụng trộm vận chuyển bất hủ đạo quả, xua tan độc tính trong thịt cá. Người làm rốt cục là cá gì? Như thế nào hạ độc? Lữ Tràng trừng lớn hai mắt, di chuyển được chú ý của Bất Hủ Tiên Tử, lặng lẽ vận công, chống cự độc tính. Sau khi khám phá bọn hắn ngụy trang lại giả bộ ra dáng vẻ điềm nhiên như không sao. Một con mời bọn hắn ăn cơm, lại hạ độc trong cơm nữa. Người này tâm cơ sâu thật đấy. Là chính các người muốn tìm Ngư Vương mà. Nó muốn ăn ta, bị ta ăn. Bất Hủ Tiên Tử ngây thơ nói. Các người không phải muốn tìm nó sao? Nó là yêu thú xấu, đừng có tìm nó. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, nhíu cái mũi, cảm thấy bất mãn về sự vô lý của Ngư Vương. Nếu ở thời kỳ thượng cổ, có yêu thú nào dám đối xử với nàng như vậy, đây là đại nghịch bất đạo, là phải tự sát. Ngư Vương không phải là cá nóc sao? Lữ Tràng kinh hãi. Ngư Vương là chủ nhân của mảnh hồ nước này, cá nóc kim đan hậu kỳ đỉnh phong, toàn thân trên dưới đều là kịch độc. Quan trọng nhất chính là tiểu quân đương này bất quá là trúc cơ hậu kỳ, làm sao có thể chiến thắng được Ngư Vương? Tiến lên giết nàng. Nàng ăn thịt cá không sao, trên người nhất định có giải dược. Bốn người Lữ Tràng dùng tu vi tạm thời ngăn chặn độc của cá nóc, bùng nổ công kích. Có con nhẫn chữ vật của nàng, cướp đi. Bốn kim đan kỳ vây công một chút cơ kỳ, hắn cũng không tin tiểu nha đầu này là có thể đánh thắng được. Nguyên lai các người giống như là cá lớn, đều là yêu thú xấu. Bất Hủ Tiên Tử rất là bất mãn về thái độ của bốn người. Nàng muốn giải độc cho bốn người, không nghĩ tới bốn người này lại muốn giết mình. Bất Hủ Tiên Tử kinh ngạc một cái chớp mắt, theo bản năng đập một bàn tay xuống phía dưới. Đây là phản ứng theo bản năng lưu lại từ lúc chiến đấu thời kỳ thượng cổ. Phương thức chiến đấu sớm đã hình thành quán tính. Lữ Tràng vừa đứng dậy, đầu đã cảm thấy giống như là một khối cự thạch đập trúng, bịch một tiếng ngã xuống đất. Các ngươi là người xấu, là hắn quả quyền. Bất Hủ Tiên Tử nghe được bọn hắn muốn cướp nhẫn chữ vật của mình, khơi gợi lên hồi ức không tốt. Một người bị đập một bàn tay, tay nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, ẩn giấu lực lượng to lớn, lại thêm kỹ xảo dùng sức đặc thù, dẫn đến bốn tên yêu thú kim đan kỳ đến cả một bàn tay cũng không ngăn được, lại lần nữa là nằm dạp trên mặt đất, miệng phụt ra máu đen. Khí huyết của yêu thú tràn đầy hơn nhân tộc, bây giờ bị Bất Hủ Tiên Tử đánh một bàn tay, khí huyết lúc đầu sôi trào cấp tốc bị làm lạnh, tốc độ chảy máu đều trở nên chậm chạp, đến cuối cùng trực tiếp đình chỉ lưu động, bộ bầu nhiệt huyết hóa thành tĩnh mịch. Là hắn quả quyền, thanh nhiệt nhuận phổi, đã thêm kịch độc của cá nóc nữa, bốn con yêu thú một mệnh ô hô. Không đến nửa canh giờ, nơi đây chết năm yêu thú kim đan kỳ. Kỳ Lân Tiên cơ không dám khi dễ ta. Bốn tiểu yêu quái các ngươi còn muốn khi dễ ta sao? Bất Hủ Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, lúc nói lời này mới cảm thấy kiêu ngạo mười phần. Thời kỳ thượng cổ đã có cái loại người như các ngươi ưa thích khi dễ ta, ghét thật đấy. 30 vạn năm qua cũng không có đổi. Bất Hủ Tiên Tử lầm bầm lầu bầu rời đi, rất nhanh đã không hề để tâm tới chuyện này, hừ lên tiếng ca nhẹ nhàng, lưu lại bốn cỗ thi thể. Thời kỳ thượng cổ có người nhìn thấy nàng là nữ tử, xinh đẹp lại dễ bị lừa, muốn lừa nàng kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ, bị nàng thông tuệ nhìn thấu chân tướng, toàn diện giết chết. Hái nấm, hái nấm, hái nấm, hái được một cây nấm nhỏ. Thân thể của người thực sự yếu ớt, sẽ bị hạ độc. Nếu có thể học được quyền pháp dưỡng sinh của ta, hóa thân thể thành đại dược, chẳng phải độc gì đều vô dụng sao? Lục Dương cũng vậy. Người ta hào tâm dạy hắn, sao hắn lại không học chứ? Cái đám người ứng thiên tiên quy cầu ta, ta còn trả dạy mà. Bất Hủ Tiên Tử chậm rãi đi tới, bẻ một nhánh cây, tiện tay luyện hóa trở thành pháp bảo vung tới vung lùi trong rừng rậm, giống như là cầm một thanh hảo kiếm tuyệt thế. Trên người của nàng tản mát ra một cỗ lực lượng kỳ dị, không có bất kỳ một con muỗi gì dám gần thân thể nàng. Mảnh rừng rậm này cho nàng một loại cảm giác rất là quen thuộc. Tại thời điểm nàng còn không có thành tiên, thường xuyên đi lại trong rừng rậm, tìm kiếm dược tài, tăng lên cảnh giới, hoặc đối mặt các lộ thiên kiêu đánh lén. Nàng ngay lúc đó có danh tiếng rất lớn, không chỉ có bởi vì mỹ mạo, càng nhiều hơn chính là sức chiến đấu kinh khủng của nàng, cùng ý nghĩ thần bí khó lường. Ai cũng không biết rõ nàng đến cùng đang suy nghĩ gì, và nàng sẽ làm cái gì. Nhưng có thể xác định một điểm, nàng tuyệt đối là ác mộng của tất cả mọi người ở trên tiên độ. Muốn thành tiên, nàng là chướng ngại lớn nhất. Thời điểm kia ứng thiên tiên, Kỳ Lân Tiên còn không có đánh ra tên tuổi. Thế nhân hoàn toàn không biết gì về bọn hắn. Nguyện vọng lớn nhất của bọn hắn chính là chiến thắng Bất Hủ Tiên Tử cường đại. Một trận chiến thành danh, thu hoạch được thế nhân chú mục. Chỉ bất quá bọn hắn một mực không có hiện được, thể hiện được nguyện vọng này. Cho nên Bất Hủ Tiên Tử tương đối am hiểu về đối mặt với các loại nguy hiểm, cùng khiêu chiến, đánh đến nàng ở bên trong rừng rậm là chuyện không thể nào. Giống một tiếng. Một tiếng thú giống phẫn nộ truyền đến từ cách đó không xa, đưa tới Bất Hủ Tiên Tử hứng thú. Nàng còn không có chạy tới, liền chú ý thấy trên mặt đất đang chấn động, tâm địa là càng ngày càng gần, giống như là quái vật khổng lồ nào đó đang chạy tới. Bất Hủ Tiên Tử nhảy lên một khối đá lớn, nhón mũi chân, tay phải chống đỡ trước lông mày, nhìn ra phương xa. Cái đó là cây rừng sụp đổ, bụi mù tràn ngập, thân thể cao lớn đều cao hơn rừng cây, lộ ra phía sau lưng thô ráp. Là một đầu voi lớn phát cuồng đang truy đuổi mấy người. Toàn thân voi lớn trắng như là tuyết, đẹp như là ngọc thạch, có 6 cái răng dài. Nhìn thân thủ của mấy người kia đều là tồn tại trong kim đan hậu kỳ, nhưng mà đối mặt với cự tượng phát cuồng, ngay cả tâm tư phản kháng cũng không có, tự mình chạy về phía trước. Bất Hủ Tiên Tử nhảy xuống đá lớn. Những người kia nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, quá sợ hãi, liều mạng hô to cảnh báo nàng. Đây là tượng vương nguyên anh kỳ sơ kỳ, đã huyết bạch thượng cổ chính thống Lục Nha Bạch Tượng, không biết rõ về cái gì đã nổi điên lên, tiểu cô nương ngươi tranh thủ thời gian mà chạy đi. Lục Nha Bạch Tượng mặc dù địa vị không hiển hách bằng Long Phượng, Đào Ngột, Cung Kỳ tại thời kỳ thượng cổ, nhưng mà cũng là yêu tộc gần với bọn chúng, thanh danh hiển hách, ở trong tộc ít nhất có 3 vị đại năng độ kiếp kỳ. Mấy người Lục Nha Bạch Tượng đuổi theo, mấy người bị Lục Nha Bạch Tượng đuổi theo nước mắt đã nhìn thấy cảnh giới của Bất Hủ Tiên Tử, chỉ có trúc cơ hậu kỳ. Đối mặt với tượng vương phát cuồng cũng là nguyên anh sơ kỳ, cũng không có đối kháng chính diện. Nếu tiểu cô nương này mà không chạy đi thì có thể nghĩ đến kết cục sẽ thê thảm cỡ nào chứ. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy tiểu cô nương này chết thảm. Tiểu cô nương kia giống như là sợ hãi choáng váng, sững sờ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một người trong đó bỗng nhiên phát lực muốn kéo theo Bất Hủ Tiên Tử cùng một chỗ chạy, không nghĩ tới Bất Hủ Tiên Tử giống như là hòa làm một thể với đại địa vậy. Người kia kinh ngạc không thôi, hắn thân là kim đan hậu kỳ, vậy mà sách không động được tiểu cô nương này. Tiểu nha đầu này xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người khác cũng đều nếm thử kéo Bất Hủ Tiên Tử rời đi, cuối cùng đều thất bại. Lục Nha Bạch Tượng theo sát phía sau, bọn hắn không dám trễ nải, đành phải tiếp tục chạy về phía trước. Voi lớn khôn ngoan, trước đây tộc trưởng các người đã thề với ta, không thể thương tổn nhân tộc. Bất Hủ Tiên Tử nói ra bí ẩn đến cả nội bộ Lục Nha Bạch Tượng nhất tộc đều không thể biết được. Chỉ biết đầu Bạch Tượng này đã nổi bão rồi, nghe không vào bất kỳ một lời nói nào. Bất Hủ Tiên Tử thở dài, nếu không ngăn cản đầu Bạch Tượng này, mấy người kia khẳng định là phải xong đời. Chính đã đáng thương cho cỗ thân thể này. Nàng hít sâu một hơi, triển khai tư thế, tay phải nắm tay, đặt bên hông. Tiên Tử quyền pháp, nàng chậm rãi đánh ra một quyền. Tống Hoa thiếu gia, còn có mấy vị thiếu gia khác, các người không có sao chứ? Vừa rồi chúng ta chú ý tới bên này có động tĩnh, không phải là các người không cẩn thận xông vào lãnh địa của Lục Nha Bạch Tượng chứ? Nơi đó tuyệt đối không thể đi vào. Bảo Tiêu thờ hồng hộc chạy tới. Mấy vị này là thiếu gia của Tống gia ở đế đô, đến trấn Yêu Quan để dắt vàng lên mặt, thuận tiện ngày sau mà lên chức. Vì lý do an toàn, Tống gia còn mướn mấy bảo tiêu cho bọn hắn. Lúc bắt đầu coi như là nghe lời, về sau mấy người kia càng ngày càng cảm thấy bảo tiêu đáng ghét. Cái này cũng không thể làm, cái kia cũng không thể làm, cái gì đều không thể làm, còn tới trấn Yêu Quan làm cái gì, là du lịch sao? Thế là mấy người bọn hắn thừa dịp bảo tiêu không chú ý liền đút rời đi. Còn chưa bao xa liền xông vào lãnh địa của Lục Nha Bạch Tượng, chẳng biết tại sao trêu chọc Bạch Tượng. Cặp mấy người Tống Hoa ngồi liệt trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm, không biết rõ đang nhìn cái gì. Bảo Tiêu thuận theo ánh mắt bọn hắn nhìn sang, giống như là ngây người, sững sờ, xuất thần. Đây là một khe rãnh kinh khủng, giống như có vật gì đó to lớn kinh khủng trượt dài, ngã đụng vô số cổ thụ to lớn. Ở điểm cuối cùng của khe rãnh, một đầu bạch tượng như đầu núi nhỏ nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Mấy người Tống Hoa đáp không được, hoặc nói không biết nên là hình dung một màn kia vừa rồi như thế nào. Một nữ hài nhỏ nhắn xinh xắn, 16-17 tuổi, trúc cơ hậu kỳ, đối mặt nguyên anh cự tượng phát cuồng. Chỉ đánh ra một quyền mà khiến cho cự tượng đổ nhào ra. Mà một quyền giống như là rút khô lực lượng của tiểu cô nương, mềm nhũn ngã trên mặt đất, thân thể hòa là một thể với thổ địa, biến mất không thấy gì nữa. Người nói bên này có một đầu Lục Nha Bạch Tượng nguyên anh kỳ. Sau khi trải qua luân phiên chiến đấu, Lục Dương thở hồng hộc, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, nghe Ưng Sơn Ngũ Hiệp giới thiệu yêu thú cực kỳ nguy hiểm ở gần đây. Nghe nói đầu cự tượng kia có tu vi nguyên anh sơ kỳ, ý thức lãnh địa cực mạnh, nếu ai xông vào lãnh địa của nó, vậy thì chờ nó trà đạp đi, không chết không thôi đâu. Mà tính khí nó nóng lắm, đối mặt yêu thú cùng là nguyên anh sơ kỳ thì cũng như vậy, chỉ cần dám không chào hỏi xông vào lãnh địa của nó, đều sẽ bị nó tấn công. Đã từng cũng là bởi vì chuyện này, nó và yêu thú nguyên anh sơ kỳ bên kia đánh lên, kết quả cuối cùng là bạch tượng thắng thảm, yêu thú bên kia chết thảm. Mạnh Cảnh Chu nghe xong hít vào một hơi khí lạnh. Ác như vậy sao? Cũng không phải. Ta biết rõ hai vị thiếu hiệp chiến lược kinh người, liên tiếp chiến thắng mấy yêu thú kim đan kỳ, lại thành thạo điêu luyện. Dù vậy, chắc hẳn sẽ không chiếm được chỗ tốt khi đối mặt với đầu Lục Nha Bạch Tượng kia. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể nào tới gần lãnh địa của Lục Nha Bạch Tượng. Ưng Sơn Ngũ Hiệp khuyên nhủ. Ta biết rõ. Lục Dương gật đầu. Hắn từ trước đến nay nghe khuyên. Lục Dương, ta trở về. Tiên hồn của Bất Hủ Tiên Tử bay vào không gian tinh thần, ai cũng không có phát giác được. Nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Còn chưa tới 3 ngày đâu. Lục Dương kinh ngạc. Theo sự hiểu biết quán về Bất Hủ Tiên Tử, cảm thấy nàng làm sao cũng không, cũng muốn chơi chán 3 ngày mới được. Một phần thân của ngươi không rắn chắc, bị ta chơi hỏng rồi. Bất Hủ Tiên Tử ủy khuất nói. Ngươi làm cái gì vậy? Bất Hủ Tiên Tử thè lưỡi, cảm thấy là hư mộc phân thân là chuyện rất là mất mặt. Không nói cho ngươi, nếu dùng bản thể Lục Dương chiến đấu, Bất Hủ Tiên Tử có lòng tin một quyền đánh ngã Bạch Tượng và không tổn thương thân thể của Lục Dương. Trong hồ nước trong veo, một bóng hình xinh đẹp bơi lội trong hồ, động tác nhẹ nhàng, hai tay mở ra mặt nước, giống như là cá nhảy ra, cực kỳ xinh đẹp. Bóng dáng xinh đẹp nằm trong hồ, nước chảy bèo trôi, hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái này. Ở bên trên bờ, Lục Dương một mặt bất đắc dĩ nói. Tiên tử, có thể đừng bơi lội chỗ này được không? Bơi lội mà ngươi cũng quản sao? Tiếp chiêu. Bất Hủ Tiên Tử chu môi, hai tay khép lại, một cột nước từ khe hở ở bên trong phóng ra, bay vọt tới Lục Dương, bị Lục Dương nhẹ nhàng tránh thoát. Người bơi lội ta đương nhiên không chen vào, nhưng mà xin đừng bơi lội trong không gian tinh thần của ta, khiến đầu ta toàn là nước thôi. Lục Dương bất đắc dĩ nói. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, từ khi tiên tử trở về liền đặc biệt thích là chơi nước, còn biến ra một cái mảnh hồ trong không gian tinh thần của hắn nữa. Đi đi đi, lịch luyện đi, đừng quản ta. Bất Hủ Tiên Tử đá Lục Dương ra khỏi không gian tinh thần, giống như nàng mới là chủ nhân nơi này vậy. Lục Dương quả thực đang trong quá trình lịch luyện, bây giờ hắn đang bị ba con lợn rừng kim đan kỳ vây công. Mạnh Cảnh Chu cùng với Ưng Sơn Ngũ Hiệp đứng ở trên cây mà xem kịch. Lợn rừng mạnh mẽ đâm tới, vô cùng lớn. Lục Dương cố gắng né tránh lưỡi sắc nhọn của nó tấn công từ bên cạnh. Tuy nhiên ba con lợn rừng phối hợp chặt chẽ, không cho Lục Dương cơ hội tấn công. Oanh một tiếng, Lục Dương bị một đầu lợn rừng đục một cái, bay rớt ra ngoài thật xa, bụi mù tràn ngập. Lợn rừng cố lên, đâm chết hắn đi. Mạnh Cảnh Chu một bên cười trên nỗi đau của người khác hô lớn. Lục thiếu hiệp không sao chứ? Ta thấy ba đầu lợn rừng này, một đầu là kim đan trung kỳ, hai đầu là kim đan đỉnh phong đấy. Ưng Sơn Ngũ Hiệp tương đối có lương tâm, quan tâm đến an nguy của Lục Dương. Không sao, không sao đâu. Một chút này nếu hắn đánh không lại, vậy hắn khỏi làm đệ nhất cùng giới đi, còn không bằng để ta làm thay. Mạnh Cảnh Chu không thèm để ý khoát tay. Lần trước Lục Dương là đạp hắn từ trên cây xuống nghênh chiến, lúc này đương nhiên phải làm ngược lại rồi. Ba đầu lợn rừng còn muốn thừa thắng truy kích, nhưng mà sương mù tiêu tán, nơi đó nào còn có thân ảnh của Lục Dương nữa. Bỗng nhiên, lợn rừng cảnh giác muốn né tránh, nhưng mà đã quá muộn rồi. Một chút hàn mang từ dưới đất phá đất mà lên, tam xích thanh phong kiếm đâm rách phần bụng lợn rừng. Đầu lợn rừng kia còn muốn phản kháng, cổ tay Lục Dương rung lên, kiếm chiều biến hóa, khẽ quát một tiếng, chạm. Trực tiếp bổ lợn rừng từ giữa thành hai nửa. Một kiếm, yêu thú kim đan trung kỳ, bỏ mình. Lịch duyệt ở trong rừng rậm mấy ngày, Lục Dương đã giao thủ cùng với mười mấy đầu yêu thú kim đan kỳ khác nhau. Cảm xúc lớn nhất hiện giờ quán là hoàn toàn khác với giao thủ với các sư huynh sư tỷ Vấn Đạo Tông. Kim đan ở bên ngoài đánh dễ thật. Về sau muốn tìm tự tin tuyệt đối không nên tìm ở Vấn Đạo Tông, bán phải ra ngoài mà tìm. Nói rồi, người có bản lĩnh vượt cấp kiêu chiến là trước kia đối thủ của ngươi gặp quá biến thái thôi. Bất Hủ Tiên Tử ở trong không gian tinh thần kêu oan thay mình. Lúc nàng vừa rồi phục sinh liền muốn mượn dùng lượng thân thể của Lục Dương bộc lộ tài năng, đến thử cái gọi là vượt cấp kiêu chiến. Ai mà ngờ đám gia hỏa Vấn Đạo Tông kia chả có tên nào bình thường, đặt ở trong đám thiên tài thời thượng cổ cũng có thể xếp hạng đầu, nàng hoàn toàn không đánh lại được. Cũng may về sau dựa vào trí tuệ siêu quần của nàng, dùng thân thể Lục Dương mà vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng hóa thần kỳ, lấy lại thanh danh. Hai đầu lợn rừng khác thấy đại ca đã chết, cuống quýt mà chạy trốn, đuổi theo, không thể để bọn chúng chạy mất. Lục Dương nhắc nhở Mạnh Cảnh Chu, biết rồi còn cần ngươi nói nhiều sao? Mạnh Cảnh Chu từ trên cây nhảy xuống, phân chia với Lục Dương. Một người truy sát một đầu lợn rừng. Ba đầu lợn rừng này chạy trốn từ tứ phía, yêu thú đánh lén nhân tộc. Không biết đã có bao nhiêu tu sĩ nhân tộc bị bọn chúng giết chết. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tuyệt đối không có khả năng buông tha bọn chúng. Ưng Sơn Ngũ Hiệp chờ đợi tại chỗ. Không qua mấy phút liền nghe thấy từ không gian truyền đến âm thanh chiến đấu. Âm thanh chiến đấu rất nhanh, đến cũng nhanh và đi cũng nhanh. Khi năm người lấy lại tinh thần, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã kéo đầu lợn rừng trở về. Cơm tối hôm nay có đồ ăn rồi. Màn đêm buông xuống, tam vị chân hỏa dâng lên, chiếu đỏ bừng trên mặt bảy người. Một đầu lợn rừng đặt trên lửa chậm rãi đốt cháy, lách tách nhỏ dầu xuống chân hỏa, hỏa diễm lại nhảy lên rất cao. Không ngờ đời này chúng ta có thể ăn được đồ nướng từ chân hỏa, may mắn có Lục thiếu hiệp nha. Ngũ Hiệp cảm thán, không ngờ Lục Dương nhỏ tuổi như vậy đã có thể nắm giữ được một loại chân hỏa. Thừa dịp Lục Dương nướng, Ngũ Hiệp mổ xẻ hai con lợn rừng còn lại. Nội đan, da thú, răng nanh, thậm chí là xương thú đều là đồ giá trị không nhỏ. Nếu bán ở trấn qua, trấn Yêu Quan cũng có thể kiếm được bội tiền. Nội đan có thể làm tài liệu chính để luyện đan. Da thú có thể luyện chế pháp khí. Răng nanh có thể làm trang sức cho người có thân phận địa vị. Xương cốt thì có thể hầm canh. Các ngươi nhìn đi, đầu lợn rừng này là song sinh kim đan. Một người trong nhóm Ưng Sơn Ngũ Hiệp kinh hô. Cái gì? Đã có chuyện này sao? Lão đại Mũi Ưng nghe vậy lập tức đi tới xem xét tình huống. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thấy hứng thú, cũng đặt công việc trong tay xuống. Bọn hắn chỉ từng gặp song sinh kim đan ở trấn ở Vấn Đạo Tông, chưa từng nghe nói ở bên ngoài tông có người tài ba như vậy, kết xuất hai viên kim đan. Bày ở trên mặt đất có hai viên kim đan, một viên vàng óng, một viên đen như mực, giống như đã đại diện cho hai thái cực, một sáng một tối. Lục Dương càng nghĩ càng cảm thấy cái này hai viên kim đan không tầm thường, ẩn chứa là vô tận đạo lý. Đồ tốt. Nghĩ không ra có một ngày ta có thể chiến thắng yêu thú song sinh kim đan. Lục Dương cảm khái mình đã trưởng thành. Mạnh Cảnh Chu cũng cảm thấy thần kỳ. Hắn chưa từng nghe nói kim đan của ai lại có màu đen nữa. Kim đan có cửu phẩm, nhất phẩm sáng ngời nhất là vàng óng ánh, cửu phẩm là kém nhất, ảm đạm không ánh sáng, nhưng mà cũng là màu vàng kim. Con lợn rừng này bề ngoài rất là xấu, vậy mà có thể kết xuất kim đan màu đen, là có thượng cổ huyết mạch hay là kỳ ngộ gì khác đây? Con lợn rừng này là hậu duệ của thượng cổ Đam Sơn Trư, đầu vai nâng hai tòa núi lớn. Theo ta được biết, Đam Sơn Trư toàn thân là gan, nhưng mà chỉ có can đảm mà không có não, địa vị yêu tộc cũng không cao. Lão đại Bưu Ưng suy tư, thường xuyên trống trong rừng rậm nên rất hiểu về rõ yêu thú này. Vậy thì có kỳ ngộ khá rồi. Mạnh Cảnh Chu phỏng đoán, nghe đó bên trong rừng rậm có thiên tài địa bảo hiếm thấy, tên là Song Sinh Tịnh Đế Liên, hạt sen một sáng một tối, ăn vào có thể điên đảo âm dương, thay đổi thể chất đấy. Có lẽ con lợn rừng này khi còn sống đã vô tình tìm được Song Sinh Tịnh Thế Liên, sau khi phục dụng kết xuất ra Song Sinh Kim Đan một đen một trắng ư? Lão đại Mộ Ưng gật đầu, tán đồng với suy nghĩ của Mạnh Cảnh Chu. Nếu đúng là như vậy, con lợn rừng này cũng thực là may nha. Có bao nhiêu người đến rừng rậm chỉ với mục đích tìm kiếm Song Sinh Tịnh Đế Liên, không thu hoạch được gì, lại bị con lợn rừng này ăn hết. Lửa nóng trong lòng mọi người cháy hừng hực. Song Sinh Tịnh Đế Liên còn tồn tại hay không? Có thể tìm được manh mối từ trên người con lợn rừng này để tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Song Sinh Tịnh Đế Liên không? Ê, tiên tử, người thấy thế nào? Có thể nhìn ra được lai lịch của hai Song Sinh Kim Đan này không? Lục Dương âm thầm hỏi Bất Hủ Tiên Tử. Song Sinh Kim Đan, viên màu đen kia không phải là sỏi mật sao? Bất Hủ Tiên Tử cực kỳ không hiểu. Không phải bởi vì cả người con lợn rừng này đều là gan, bài tiết mật liên tục, tích tụ mật, ngưng tụ thành sỏi mật sao? Cái loại tình huống này ở thời thượng cổ gặp nhiều lắm. Đám người này lại nhảy nửa ngày là đang nói cái gì đây? Ở đâu ra mà Song Sinh Kim Đan? Lục Dương nghẹt mặt. Sau khi Lục Dương giải thích, đám người rốt cuộc cũng hiểu vừa rồi là mắc sai lầm lớn. Nghiên cứu hơn nửa ngày kim đan màu đen, cuối cùng cũng không phải là kim đan. Cũng không trách đám người. Đàm Sơn Trừ toàn thân là gan, nhưng mà mật bài tiết quá là nhiều, sinh ra sỏi mật từ trước nay chỉ xuất hiện từ kim đan trở lên. Ưng Sơn Ngũ Hiệp trước đó là không có tư cách tiếp xúc với yêu thú kim đan kỳ, không biết rõ cũng là hợp tình hợp lý. Quan trọng nhất chính là ai có ngờ kim đan kỳ còn bị sỏi mật chứ. Chuyện này cũng bình thường mà. Đối mặt với nghi vấn của Lục Dương, Bất Hủ Tiên Tử đương nhiên nói, phàm nhân cũng có sỏi mật phàm nhân, kim đan kỳ đương nhiên có sỏi mật của kim đan kỳ, hợp lý. Người thực là thiếu kiến thức. Người chắc biết virus nhỉ? Sinh trưởng ở trong thân thể có thể khiến cho người sinh bệnh. Ta còn gặp tu sĩ tu vi tăng trưởng, virus cũng tăng theo. Virus mạo, cảm mạo nguyên anh kỳ, ngươi từng gặp chưa? Bất Hủ Tiên Tử dương dương đắc ý truyền bá tri thức kỳ quái. Lục Dương lắc đầu, đừng nói là thế qua, ngay cả nghe còn chưa nghe nữa. Ở thời kỳ thượng cổ, virus trưởng thành cùng với sinh linh, chọc tới phiền toái không nhỏ. Ứng Thiên Tiên thiết lập lôi kiếp, cũng suy nghĩ giúp tu sĩ cao giai tiêu diệt virus đó, để cho tu sĩ lúc độ kiếp có thể giết chết. Bất Hủ Tiên Tử lại nói một bí mật mới. Lão Tam, về sau nếu ngươi không biết hàng thì đừng có mà đoán mò. Lão đại Mũi Ưng dặn dạy Lão Tam phụ trách mổ xẻ. Lão Tam cũng rất là ấm ức. Vừa rồi các người ai ai cũng nhiệt tình phân tích, nhưng mà có ai nhận ra đó là sỏi mật đâu, bây giờ lại trách lên đầu ta sao? Làm lão đại cũng không thể không nói đạo lý được chứ. Lão Tam vừa nghĩ, vừa thuận tay lấy túi mật từ trong Đam Sơn Trư ra. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Đam Sơn Trư toàn thân đều là gan, không phải là chỉ nói chơi, mà là miêu tả thực sự. Can đảm của Đam Sơn Trư quả thực không nhỏ nha. Gặp yêu thú liền ủi, dù có gặp long tộc cũng cùng phượng tộc cũng không ngoại lệ. Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện giải thích, nó không chọc tức mấy tên khác sao? Sẽ không, tất cả mọi người là tránh còn không kịp. Người nghĩ đi, yêu thú chiến đấu chủ yếu là dùng miệng và móng vuốt để chém giết. Người đánh bại Đam Sơn Trư, cả người ngươi bị bắt đầy mật, vừa đắng vừa chát, ai chịu nổi chứ? Nhưng mà ta căn cứ vào đặc tính của Đam Sơn Trư sáng tạo ra một món mỹ vị, được rất nhiều người khen ngợi đấy. Tiên tử sáng tạo ra cái gì? Mật hầm mướp đắng, thanh nhận giải độc. Lục Dương theo bản năng dùng mình một cái. Món này mà được khen ngợi sao? Ai may mắn được thưởng thức rồi? Cựu Trọng Tiên đấy, lúc đó hắn còn chưa thành tiên, thân chúng kịch độc, được ta cứu. Ta nhìn hắn thòi thóp liền làm cho hắn một bát mật hầm mướp đắng thanh nhận giải độc. Hắn mơ màng tỉnh dậy, uống một ngụm, nói một từ tốt, lại lâm vào hôn mê. Có thể là do lúc đó trúng độc, thân thể mất khống chế, thế ta bưng đồ ăn tới là liều mạng dãy giụa. Lúc đó hắn nói một chữ tốt, cả khuôn mặt đều dữ tợn, thực sự rất là đáng thương. Đáng thương thật đấy. Thế độc kia có giải được không? Giải được chứ. Sau khén tỉnh đại thì nôn mửa nửa ngày, ngay cả độc cũng phun ra hết. Lục Dương nghẹt mặt. Cái phương thức giải độc này sao không giống như ta tưởng tượng chứ? Không tán gẫu nữa, đi chiến đấu đi. Bất Hủ Tiên Tử dứt lời, lại lần nữa đá Lục Dương ra khỏi không gian tinh thần. Chiến đấu sao? Lục Dương lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên kịp phản ứng, mở ra thần thức dò xét tu vi. Không có ai. Không đúng, ở dưới đất. Lục Dương cúi đầu nhìn trên mặt đất chìm xuống, có yêu thú ở phía dưới, chuẩn bị chiến đấu. Lục Dương nhắc nhở đám người, yêu thú ở dưới mặt đất đang mang đến cho hắn cảm giác tim đập rất mạnh. Phong xin phép ngừng tập lại mọi người nha, và xin hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé.